Chiến thần Trấn Quốc, chương 1766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1766. Đây là điểm làm mọi người tò mò. Nội dung gì có thể khiến một chiến thần kiêu ngạo chỉ nhìn một chút thì đã chịu thua? Phản Thắng Nam nhìn mọi người nói. Tôi xin giữ bí mật. Từ giây phút xem cuốn sổ chiến công, cô ta đã biết đại khái kế hoạch của vệ quân Viêm Long. Gác ông muốn biết cũng được. Học tôi không phục là được xem. Giọng của Phan Thắng Nam lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén và bá đạo của Diệp Lâm Quân lướt qua gương mặt của từng người. Toàn trường không có ai ý kiến. Dù nghĩ khác thì cũng không dám nói ra miệng. Sợ hãi. Đồ đặt ở đây. Muốn nhìn hãy tiến lên. Diệp Lâm Quân bỗng trầm giọng nói với mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn sổ chiến công trên đài. Nhưng không ai dám lại nhìn. Được rồi, cơ hội đã cho các anh. Bây giờ thì cất đồ đi. Giọng nói của Diệp Lâm Quân lạnh lùng. Sau cùng vẫn không ai tiến lên xem. Vệ quân Viêm Long nhìn về phía anh càng thêm tán thưởng. Phản Thắng Nam bỗng nhiên đứng dậy. Trở thành sự cố ban đầu. Nhưng đã bị Diệp Lâm Quân mạnh mẽ cứu vấn. Không chỉ như thế mà còn mê hoặc và đe dọa kẻ thù. Bởi vì trừ Phan Thắng Nam ra, không ai biết sổ chiến công viết gì. Thế là trên mặt anh đã phủ lên một lớp khăn che mặt tha ẩn bí. Còn mang đến tác dụng mê hoặc, hành động của Phan Thắng Nam đã đem lại tác dụng ngược. Vậy tôi xin tuyên bố lễ phong vương đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, Nhất Vũ Kiên Vương nhậm chức, trấn giữ Bắc Cảnh Thành, bảo vệ Lạc Việt, rạng danh đất nước, lễ phong vương kết thúc. Cả nhà tải app Truyện Hola về đọc tiếp nhiều chương nhé. Nhóm sẽ tập trung lên chuyện trên app nhé. Lạc Việt xuất hiện Nhất Vũ Kiên Vương. Cả nước Lạc Việt chúc mừng. Nhưng hàng trăm quốc gia khác lại giảm mạnh sĩ khí. Một khoảng thời gian dài trong tương lai. Bọn họ chỉ đi thăm dò anh là ai. Buổi lễ chấm dứt. Nhất Vũ Kiên Vương cũng không thấy đâu. Việc này khiến những người lên kế hoạch tìm hiểu anh đồng loạt thất bại. Trên đường rời đi, Phản Thắng Nam bị Chân Hữu Đạo ngăn lại. Anh muốn làm gì? Xét về chức vị thì anh chỉ cao hơn tôi một chút. Tôi không sợ. Xét về năng lực thì tôi càng không sợ. Muốn đánh thì đánh. Phản Thắng Nam trừng mắt với anh ta. Chân Hữu Đạo hừ lạnh. Không, tôi không đánh phụ nữ. Tôi đến tìm cô vì việc khác. Chẳng lẽ anh muốn biết tôi nhìn thấy gì? Phản Thắng Nam hỏi. Anh ta lắc đầu. Anh ta thật sự tâm phục khẩu phục Nhất Vũ Kiên Vương. Vậy nên Phan Thắng Nam nhìn thấy gì? Anh ta không quan tâm. Không, đi theo tôi. Đi tìm một người quen. Cách chương.